Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Mê Thất Đảo. Tế Ti đại điện nguy nga đứng vững, nó làm cho người ta cảm thấy kính quý, cảm giác áp bách, khiến người ta không dám tùy tiện mạo phạm. Dương Niệm một hàng đi theo Lãnh Tuyết tiến vào đại điện bên trong. Vừa tiến vào đại điện, nhất thời trong đại điện vọt tới một cỗ tinh khiết nguyên lực. Bọn họ cũng không có lập tức tiến vào huyễn cảnh, mà chính là toàn bộ đại điện tình huống hiện ra ở trước mắt. Trong đại điện cực kỳ trống trải, không có dư thừa thiết bị, duy chỉ có tại đại điện trung tâm đứng sừng sững lấy một pho tượng đá. Thạch tượng có cao 2 mét hai bên, điêu khắc chính là một nữ nhân. Mặc dù chỉ là một pho tượng đá, nhưng là nàng cho người cảm giác thật giống như một cái chân nhân. Ánh mắt sáng rực, thật giống như đang quan sát bọn họ đồng dạng. Thạch tượng tay cầm quyền trượng, áo nhóm phấn khởi, tóc dài phê tại sau lưng, giống như 9 ngày thần nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Cùng lúc đó, một đầu màu đen cự mãng quấn quanh ở trên người nàng, bằng thêm mấy phần yêu dị. Đây chính là Đại Tế Ti. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi hỏi, mọi người cũng đều hiếu kỳ, đồng thời nhìn về phía Lãnh Tuyết, chờ đợi lấy Lãnh Tuyết trả lời. Lãnh Tuyết dương mắt nhìn thạch tượng, qua nửa ngày mới nói, nàng không phải Đại Tế Ti, đúng không? Dịch Đại Xuyên có chút kinh ngạc, nhìn khí thế của nàng có điểm giống. Đã không phải, vậy nàng là người nào? Nàng là Đại Tế Ti thị nữ. Lãnh Tuyết nói, thị nữ? Dương Niệm bọn người nghe vậy mi đầu đều là hơi nhíu lại. Tượng đá này có khí thế như vậy, chí ít cũng là đế cảnh đỉnh phong cường giả, cũng chỉ là thị nữ. Cái kia Đại Tế Ti bản thân cái kia cường đại đến trình độ nào? Không tệ, thật bất ngờ a. Lãnh Tuyết hỏi, là có chút ngoài ý muốn. Đại Bạch nói ra, đồng thời đối Đại Tế Ti càng thêm kiêng kỵ. Mặt khác tựa hồ toàn bộ hoang cổ cấm địa giống như không có dễ dàng như vậy thông qua. Vòng ngoài cùng tầng cũng là một vị cường đại đến như thế nhân vật trấn thủ. Cái kia đằng sau đâu? Suy nghĩ một chút đều có chút kinh hãi a. Ta nói qua, hoang cổ cấm địa đến từ thượng giới, trấn thủ hoang cổ cấm địa, tự nhiên cũng chính là thượng giới người. Lãnh Tuyết nói ra, tu vi của bọn hắn chí ít cũng là thần vương cảnh. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống. Thượng giới cùng hạ giới căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Chúng ta còn thế nào thông quan? Cổ Vân có chút lẩm bẩm. Tuy nhiên tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong, tựa hồ mọi người tu vi đều bị phong ấn, nhưng có nguyên lực người, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Mà Đại Tế Ti bọn họ dạng này trấn thủ già, đều có vẻ như nắm giữ nguyên lực. Không phải vậy cái này Tế Ti phát trong điện, cũng sẽ không tồn tại nồng đậm như vậy nguyên lực khí tức. Trấn thủ già không sẽ dốc toàn lực xuất thủ, không phải vậy hạ giới sẽ không có người thông qua hoang cổ cấm địa. Bọn họ đã từng đều là thượng giới người nổi bật, chỗ lấy thành hoang cổ cấm địa trấn thủ, cũng là có nỗi khổ tâm, trình độ nhất định, trên người bọn họ tu vi cũng nhận cấm chế. Lãnh Tuyết đơn giản giải thích, cái này hoang cổ cấm địa đến cùng lai lịch gì? Tại thượng giới, nó là một chỗ như thế nào chỗ? Dương Niệm hỏi, cái này nói rất dài dòng. Lãnh Tuyết hơi trầm ngâm, chờ ngươi đến thượng giới, hết thảy đều sẽ minh bạch, hiện tại có thể nói cho ngươi. Cũng là hoang cổ cấm địa chỉ là thượng giới hoang cổ vực một góc của băng sơn. Dương Niệm nghe vậy, gật đầu, không kịp nói chuyện. Lãnh Tuyết lại nói, càng nhiều đừng hỏi nữa. Hiện tại đến mau chóng tiến vào huyễn cảnh mới là. Những tên kia đã tiến vào. Dương Niệm cùng Lãnh Tuyết liếc nhau. Hắn biết Lãnh Tuyết ý tứ. Theo tiến vào đại điện một khắc này, Dương Niệm thì đang tìm kiếm Tà công tử cùng Thánh Long đại đế các loại người thân ảnh. chỉ là đáng tiếc không có tìm được. Rất hiển nhiên bọn họ đã tiến nhập trong ảo cảnh. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một cái uy nghiêm không thể xâm phạm thanh âm tại trong đại điện theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hoan nghênh đi vào tế ti đại điện, ta là ảo cảnh tiếp dẫn người. Người đợi phải chăng tiến vào huyễn cảnh thí luyện? Gặp qua tiếp dẫn đại nhân, Lãnh Tuyết cung kính hướng pho tượng thi lễ một cái, chúng ta tiến vào huyễn cảnh. Nói xong, Lãnh Tuyết đem đầy đủ cấm thạch trình lên. Pho tượng kia phía trên màu đen mãng xà đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về kia chút cấm thạch mà đi, há miệng phun ra lưỡi rắn, sau đó đem cấm thạch quấn vào trong miệng. Dịch Đại Xuyên bọn người nhìn đến đều là mở to hai mắt. Sống! Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, hít sâu một hơi. Tất cả mọi người coi là cái kia mãng xà cũng là pho tượng một bộ phận, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà động như vậy pho tượng kia. Dịch Đại Xuyên cũng có đầy đủ lý do hoài nghi nó là sống. Không cần ngạc nhiên, đây chỉ là một đạo tàn thức biến thành mà thôi. Lãnh Tuyết nói, thượng giới cường giả, điểm thạch thành binh, tương lai các ngươi sẽ lãnh hội đến thượng giới cường giả thần thông. Lãnh Tuyết nói ra, mà nghe vậy Dương Niệm bọn họ càng kinh hãi, chỉ là một đạo tàn niệm lại thì cường đại như thế. Không thể tưởng tượng, mà liền tại màu đen mãng xà nuốt mất cấm thạch về sau, pho tượng kia con người bỗng nhiên lóe qua một vệt quang mang kỳ lạ. Về sau toàn bộ đại điện không gian đều nhộn nhạo, một cỗ không gian chi lực vọt tới. Sau đó Dương Niệm bọn họ cảm giác mắt tối sầm lại, giống như là tiến nhập một đầu lối đi tối thui. Bất quá thời gian cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh Dương Niệm bọn họ hai mắt tỏa sáng, đã đi tới một chỗ hoàn toàn mới không gian. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã đại biến. Bọn họ đang tại một hình tròn cự đại trên tiếp dẫn đài. Tiếp dẫn đài nổi bồng bềnh giữa không trung, mà bốn phía thì là một mảnh mênh mông vùng biển. Mênh mông, chung quanh ngoại trừ nước, cái gì cũng không có a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, truyền tống đến nơi đây là có ý gì? Dương Niệm cũng rất nghi hoặc, không làm rõ ràng được bị truyền tống tới đây nguyên nhân. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Dương Niệm hỏi Lãnh Tuyết. Chờ, Lãnh Tuyết nói. Chờ, Dương Niệm nghi hoặc nhìn Lãnh Tuyết. Chờ cái gì? Tiếp dẫn, Lãnh Tuyết vừa dứt lời, bỗng nhiên mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn, bọt nước vẩy ra, sau đó một cái quái vật khổng lồ theo biển dưới mặt lơ lửng. Bọt nước hướng về bốn phương tám hướng đổ xuống xuống, mà lúc này, Dương Niệm mấy người cũng rốt cục thấy rõ cái kia nổi lên mặt nước ra hỏa. Lại là một cái to lớn rùa đen hàng đầu vươn ra, nhìn Dương Niệm bọn người, tới. Sau đó hắn nhìn phía sau lưng của mình, ra hiệu Dương Niệm bọn người đi lên. Đi thôi, Lãnh Tuyết bóng người nhảy lên, rơi vào cái kia cự đại ô quy trên lưng. Dương Niệm bọn người theo sát mà lên, đều rơi vào rùa đen trên lưng về sau. Rùa đen chọn chuẩn một cái phương hướng, nhanh chóng du động. Chúng ta muốn đi đâu? Dịch Đại Xuyên hỏi. Mê Thất Đảo, rùa đen nói ra. Mê Thất Đảo, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, cái kia là địa phương nào? Khảo nghiệm của các ngươi chi địa, vậy tại sao không đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến Mê Thất Đảo, còn muốn ở chỗ này trung chuyển, nhiều phiền phức. Dịch Đại Xuyên cảm thấy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trên vùng hải vực này có trên trăm chỗ khảo nghiệm chi địa, lại các ngươi mở trước đó. Các ngươi ở nơi nào tiếp nhận khảo nghiệm còn không biết được, cho nên cần trung chuyển một chút. Rùa đen nói ra, cái kia vừa mới người tiến vào, bọn họ đi đâu một chỗ khảo nghiệm chi địa? Dương Niệm nói là Thánh Long Đại Đế bọn người, bọn họ cũng tại Mê Thất Đảo tự. Ô Quy nói, trùng hợp như vậy, Dương Niệm cảm thấy kỳ quặc. Rùa đen không có trả lời,